ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 77 hoa hồng trắng lâu đài linh đan rượu dược. Phí Xu có điểm không dám động, hắn hơi hơi nghiêng đầu đi xem Cổ Dục biểu tình, rõ ràng đã là chỉ vật lộn trống không thành niên. Hùng ưng, hiện tại lại giống chỉ cánh thủy điểu một nhão dính dính mà dựa vào Phí Xu thân, cố tình hắn còn ý. Thức không đến chính mình hình thể so với Phí Xu có bao nhiêu khổng lồ. Phí Xu cảm thấy chính mình tiểu thân thể đã mau bị áp suy sụp, bị nửa ôm vào trong ngực. Bả vai còn đặt một cái đầu, Phí Xu dưới chân đều có điểm lảo đảo. Có điểm kinh hoàng mà kêu một tiếng Cổ Dục còn ở kêu tên của hắn. Ý thức vẫn là không thanh tỉnh, quanh thân ngọn lửa đã hoàn toàn tắt. Chỉ có hoa hồng dây đằng ngây ngô hương khí hóa thành xương trắng phiêu phù ở phong bế trong sơn. Động, Cổ Dục thân độ ấm còn có hoàn toàn giáng xuống. Như là một khối bậc lửa than, bay lượn lờ khói trắng dễ dàng sẽ không tắt, Phí Xu cảm thấy chính mình mau hóa ở Cổ Dục trong lòng. Ngực, Phí Xu vừa có một chút dãy dụa dấu hiệu. Nửa mê hồ trạng thái Cổ Dục liền dán quá, hắn tựa hồ phá lệ thích Phí Xu sườn mặt. Như là nào đó nghi thức giống nhau, nhất định phải ở mặt lưu lại chính mình ấn, trong suốt thịt. Như là có nhân kẹo, mút một lát liền có thể uống đến ngọt ngào nhất lưu tâm. Lại như là một khối nửa hóa nãi phải dầu đinh, hồng mai ấn khai ở bạch sắc tuyết, Cổ Dục bắt đầu không? Thỏa mãn với này nhạt nhẽo tiếp xúc, Phí Xu đều đã ma. Hắn cảm thấy chính mình tại đây một khối cũng coi như là kinh nghiệm phong phú. Này bộ kỳ quái lưu trình đều mau lộng thục, 5 căn mảnh khảnh ngón tay ấn ở Cổ Dục mặt. Chống hắn thâm thúy lưu sướng hình dáng kéo ra khoảng cách. Phí Xu miệng còn hồng, bị chính mình nhấp đến hơi hơi hãm đi xuống, bàn tay đi trong chốc lát. Như là chấn kinh miêu giống nhau bay nhanh mà tưởng lùi về đi, Phí Xu cảm thấy Cổ Dục não khẳng định là hư rớt, lòng bàn tay truyền thấm ướt cảm giác. Bàn tay bên cạnh bị không nhẹ không nặng mà cắn hạ, ngón tay cốt cũng là mảnh khảnh. Ngón tay như là bạch hành căn giống nhau tế bạch tích. Xương cốt như là hóa, Cổ Dục đầu như là bị điện giật giống nhau. Không tự giác mà lại cắn khẩu. Cao thẳng mũi liền đỉnh ở càng thêm non mịn khe hở ngón tay, kỳ thật cắn đến không phải rất đau. Bị cọ đến còn có điểm ngứa, Phí Xu ngốc một giây. Mặt đều hồng, lại dãy giụa không khai. Thiếu chút nữa còn đem chính mình cấp đáp đi. Phát giác ở hắn dãy giụa hạ Cổ Dục có việt việt hung tư thế. Phí Xu cũng không dám động, đôi mắt ướt rầm rề. Có chút thố mà nhìn bên cạnh vài bước xa đoạn trinh trong mắt đều là Phí Xu. Khí chất cái gì công kích, nửa rũ mắt thời điểm thậm chí suy yếu diễm lệ ngũ quan kiên quyết cằm nhòn nhọn nho nhỏ. Đôi mắt hình dáng viên có vẻ ôn nhu viên độn, đáng thương vô cùng mà bị người ôm lại liếm lại gặm mà khi dễ, hơi hơi mở to mắt thấy người mô. Xinh đẹp ánh mắt không tự giác mà tản ra cầu cứu tín hiệu, rõ ràng vừa rồi còn bị cầu cứu người khi. Dễ quá, Đoạn Trinh biết chính mình lại bị trong không khí hương khí ảnh hưởng. Hơi hơi bế nhắm mắt, chuyển qua tầm mắt lại xem Phí Xu. Lại nhẫn một chút, Phí Xu góc độ chỉ có thể thấy Đoạn Trinh tiểu biên độ trượt xuống động hầu. Kết, có lẽ là thân quần áo cùng kiểu tóc đều không bằng trước sạch sẽ mô. Đoạn Trinh có vẻ có vài phần chật vật, quả nhiên quá bao lâu. Cổ Dục chậm rãi liền tỉnh quá thời điểm miệng biên còn có Phí Xu tiết trắng trong suốt. Lộ ra xanh tím mạch máu nhan sắc thủ đoạn, Cổ Dục theo bản năng mút cắn một ngụm. Liền nghênh Phí Xu mờ mịt hơi nước đôi mắt, Cổ Dục đại khái là thật sự não đường ngắn. Ngươi có phải hay không đem đường đồ tay? Hảo ngọt, nếu không phải đánh không lại hắn. Phí Xu là thật sự tưởng cho hắn một quyền, sao tuy rằng Cổ Dục điên khởi mô đích xác thực đáng sợ. Nhưng hắn kỹ năng ở cái này phó chung có thể nói kỹ, còn lại người chơi cũng có thể sử dụng môi lửa. Nhưng một khi sử dụng sau, hỏa thế lan tràn lớn nhỏ cùng phương hướng đều không hề bị bọn họ quản khống. Chỉ có thể dựa theo tự nhiên phát triển, nhưng Cổ Dục hỏa bất đồng, hắn hỏa đánh chính mình ấn ký. Chỉ có năng lực cũng đủ. Ý thức thanh tỉnh dưới tình huống, hoàn toàn có thể khống chế hỏa phương hướng cùng lớn nhỏ, ngọn lửa ở cổ dục nơi này như cánh tay sai. Sử, có thể dễ như trở bàn tay mà ở dây đằng vây quanh Hạ Thiêu một cái lộ. Nhưng lại sẽ không nhóm lửa tự đốt, vấn đề lớn nhất chính là đốt cháy thực vật sau hương khí. Hương khí tác dụng phụ sẽ làm cổ dục mất khống chế, mà mất đi đối ngọn lửa khống chế năng lực, nhưng vấn đề này trước mắt có phương pháp giải quyết. Phí Su cảm thấy chính mình hiện tại như là một viên cái gì di động linh đan rượu dược. Chỉ cần ôm hắn liếm một liếm là có thể giải độc, sau đó khôi phục lý trí, mới vừa kết thúc một hồi thí nghiệm, đầy đất đều là tài chất kỳ dị hắc hôi. Trong không khí trôi nổi này hạt trạng khói trắng, chóp mũi tất cả đều là nồng đậm hương khí, Phí Su không biết oa ở cổ dục trong lòng ngực bao lâu. Lâu đến hắn động nhất động xương cốt giống như đều sẽ phát một chút tiếng vang. Cứng đờ đến có chút khó chịu. Ngươi hảo sao? Như là bị mệt nhọc tan tầm sau công tác cuồng tóm được hút cái bụng miêu mễ. Lại như là một ly tinh khiết và thơm đề cà phê, cổ dục quá sẽ. Buông ra Phí Su, thanh âm dầu dĩ, tầm mắt mơ hồ. Hảo, không như vậy nghiêm trọng tình huống. Cổ dục giống như chỉ ở hắn bên người đãi một lát liền hảo. Phí Su nhìn chằm chằm cổ dục kia trương tuấn xoái mặt, xác nhận hắn tình có chút kỳ quái cùng ảo não, nhưng vẫn là thanh tỉnh. Liền đi đến Đoạn Trinh bên cạnh đi xem hắn nghiên cứu kết quả, tự cho là thực chi kỷ mà đem không gian đều để lại cho cổ dục, một cái ở phó oai phong một cõi bạo quân bảng người chơi. Hiện tại lại muốn dựa vào người khác duy trì lý trí. Chỉ là ngẫm lại đều là thực mất mặt, rất có tôn nghiêm một sự kiện. Hối hận cùng kháng cự cũng là thực tự nhiên phản ứng đi. Phí Su quyết định thông quan phó sau nhanh lên chạy. Tuyệt đối không thể lại cùng hai người kia chạm mặt. Cảm thấy hắn hối hận nguyên nhân khẳng định cùng lão bà tưởng không đồng nhất a. Đại khái là bạo lộ chỉ là cọ cọ là có thể tốt, sự thật thực hối hận a. Liền miệng đều thân đến một chút. Ngươi lui đàn đi. Đoạn Trinh cao gầy thân thể nửa ngồi xổm, tầm mắt đặt ở ma, như là ở quan sát dây đằng thiêu xong hắc hôi, dây đằng số lượng cùng cổ dục ngọn lửa uy lực đối ứng. Quan hệ đã cơ. Phí Su nhìn mà thật dày một tầng hắc hôi, mắt có chút mơ hồ, hắn suy nghĩ dây đằng cùng mộc nhân kỳ quái biểu hiện, dây đằng cùng mộc nhân thiêu xong hắc hôi hiển nhiên cùng bình thường cho tàn bất đồng. Tính chất có chút sền sệt, thậm chí có chút giống thổ. Phí Su mượt mà đầu ngón tay thử thăm dò tới gần chạm vào, không biết có phải hay không ảo giác. Hắn tổng có thể cảm thấy một loại sinh mệnh lực, nhưng ở cổ dục không lưu tình chút nào ngọn lửa hạ. Chúng nó hẳn là không thể tồn tại mới đúng, Phí Su cũng không biết chính mình vì cái gì thở dài. Trong lòng có điểm áp lực, hắn từ trong lòng ngực sờ một viên đường mở ra. Chậm rãi phóng trong miệng, làm bộ thời điểm không cẩn thận mang một viên đá quý. Đá quý sáng lấp lánh mà rớt ở kia đôi hắc hôi. Ở bên trong lóe lộng lẫy quang, Đoạn Trinh liếc liếc mắt một cái Phí Su. Nói, mấy thứ này chết. Phí Su hơi giật mình, Đoạn Trinh trầm ngâm. Cũng không phải không huyệt phong lời nói. Hoài nghi, này đó dây đằng cùng mộc nhân cũng không phải có được đơn độc ý thức thân thể. Phí Su giống như có điểm minh bạch, lại không phải rất rõ ràng. Là có cái gì ở thao túng chúng nó sao? Đoạn Trinh suy nghĩ hạ. Có lẽ, loại đồ vật này rất có thể là cộng não sinh tồn chủng loại. Trước cổ dục nổi điên thiêu hủy rất nhiều dây đằng. Ngươi xem bên kia. Phí Su theo Đoạn Trinh tay xem qua đi. Hang động mà thực sạch sẽ. Nhưng chính là sạch sẽ mới không bình thường. Phí Su bừng tỉnh. Những cái đó thiêu xong đồ vật đều không thấy, ngày đầu tiên vãn bọn họ phát hiện bị hút khô người. Trời cũng là kia, những cái đó khô khốc dây đằng cuối cùng biến thành hắc hôi. Sau đó bị cái khác dây đằng mang đi. Đoạn Trinh sắc mặt thực ngưng trọng. Này đại biểu cho, thời gian nội, nhóm địch nhân số lượng kỳ thật cũng có giảm bớt, chỉ có ở dây đằng cùng mộc nhân có hoàn toàn khôi. Phục trước nhanh chóng động. Đột phá xác suất mới có thể gia tăng. Phí Su gật đầu, chóp mũi đều là hoa hồng hương khí. Hắn nhìn Đoạn Trinh bình đạm sắc mặt, đột nhiên nhớ tới cái gì, nếu cổ dục tại đây loại hoàn cảnh hạ sẽ mất khống chế. Như vậy Đoạn Trinh, Nhưng Phí Xu cũng không hào trực tiếp đi hỏi cái này vấn đề, Đoạn Trinh liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu Phí Xu tiểu tâm tư. Trước tích cóp, có cổ dục như vậy hảo giải quyết, nói xong đứng dậy. Đi cấp cái khác người chơi phân phó sự tình, Phí Xu giống bị vừa mới thông chi hoãn thi hành hình phạt tù phạm kia, sững sờ ở tại chỗ, yên lặng ôm đầu gối, Phí Xu. Nếu không vẫn là chạy đi. Đoạn Trinh loại này ngữ khí làm hắn có điểm sợ hãi, 1938. Đương nhiên này chỉ là cùng hệ thống nói, theo bản năng sờ sờ chính mình còn có điểm đột môi. Châu, Phí Xu xoa xoa chết lặng mặt, sao căn cứ chuyên nghiệp người chơi tính toán. Hiện tại thời gian đã đến vãn, không biết ở lỗ trống đi bao lâu. Thường thường ngộ một ít dây đằng. Nhưng phía sau vẫn luôn có truy binh động tĩnh, Đoạn Trinh cùng cổ dục loại này người chơi cũng có. Cái gì cảm giác, nhưng đại phân người chơi đang khẩn trương cảm xúc cùng trạng thái xấu tra tấn hạ. Đều yêu cầu thời gian nhất định nghỉ ngơi, giấc ngủ luận ở khi nào. Đều có đạo cụ pháp thay thế tác dụng, các người chơi yêu cầu suy xét như thế nào vượt qua một chút. Phía dưới lỗ trống ban đêm, chung quanh thực an tĩnh. Như là bão táp trước áp lực. Hết chương.